Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 29, muốn thì cứ việc đi. Gocchuyenaudio.com. Anh từ trong phòng tức giận bước ra ngoài, cô ta đúng là làm anh tức chết mà. Mẹ anh ở ngoài phòng khách xem phim Hàn Quốc đang tới cảnh nam chính hôn nữ chính, hai người đang ôm chầm lấy nhau, hai con người đen láy nhìn nhau thì tự nhiên anh tỉnh như ruồi ngồi xuống ghế bật sang kênh khác làm bà hụt hẫng dễ sợ. Hai, thằng nghịch tử muốn chết hả? Bà giật lại đồ mốt đập lên đầu anh. Ai đà, anh ôm lấy đầu mình la hét ầm ĩ, ta hỏi con sao tới giờ Nguyên Y còn chưa chịu về nhà, không phải mấy ngày nay lúc nào con cũng đi năn nỉ nó sao? Bà là mẹ anh mà lúc nào cũng lo cho con dâu, còn đứa con trai ruột như anh lại chẳng thèm quan tâm. Cô ấy không muốn về, cô ấy muốn ly hôn với con. Bà ngồi xích lại gần chỗ anh, tắt tivi rồi nói chuyện với anh. Vậy con nói sao, con có đồng ý không? Bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Bà thật sự rất yêu quý cô con dâu này. Con không nói gì cả, sau khi nghe cô ấy nói xong con liền bỏ đi. Nghe anh nói xong làm bà tức tới nỗi muốn tăng huyết áp luôn. Không biết con có phải con của ta không nữa, mẹ con oai phong như vậy sao không thừa hưởng được một chút nào hết vậy? Đáng lẽ con phải nói không đồng ý chứ, tại sao lại không nói gì hả? Anh nhìn ra cửa sổ, đúng lẽ ra anh nên nói không đồng ý mới phải. Nhưng con cô ấy mất là do con hại, con còn tư cách để từ chối việc ly hôn với cô ấy sao? Bà cầm lấy tay, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau trong tim anh, nhìn thấy con mình buồn rầu thì bà mẹ nào mà chẳng thấy đau lòng. Vậy lỡ như con bé bỏ đi thì sao? Lỡ như nó con bé không bao giờ quay trở lại thì sao? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy nên con đừng để mình phải hối hận. Anh cũng đâu muốn như vậy. Dù sao cô cũng là vợ anh, ở với nhau mấy tháng trời lâu ngày rồi cũng thành một thói quen. Nếu cô ấy muốn đi thì cứ việc đi, mẹ cũng biết mà, chuyện Nguyên Oai Oai đã quyết định thì không một ai ngăn cản được. Nhưng mà nếu như con không chịu ký giấy ly hôn thì cho dù đi tới đâu cô ấy cũng là vợ của con. Đang nói chuyện thì từ trên phòng anh truyền tới một âm thanh. Dầm, đó là Dĩnh Nhi, cô ta vẫn còn tức vụ việc anh từ chối cô ta nên đã đập sạch sẽ hết mọi đồ đạc trong phòng. Khi nào thì con nhỏ đó mới chịu dọn đi? Sẽ không lâu đâu, mẹ yên tâm, cách trương.